Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, tốt, thật sự quá tốt. Tiền phú quý mừng rỡ, ánh mắt nhìn Lê Thanh Chấp vô cùng nồng nhiệt. Lê Thanh Chấp, hắn còn chưa lộ mặt, cữu cữu đã nhận ra hắn rồi. A trực, ta còn tưởng con đã không còn. Tỷ tỷ con đâu, nàng có ở cùng con không? Không, Lê Thanh Chấp nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiền phú quý lại hỏi. Lê Thanh Chấp liền kể lại những chuyện nguyên chủ đã trải qua. Nguyên chủ cảm thấy tình hình có chút không ổn. Sau khi Lý Triệu bị bắt đã khuyên người nhà chạy trốn. Nhưng mẹ hắn không muốn đi. Những người khác cũng cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Nguyên chủ liền xin mẹ một ít trang sức, mang theo chạy đến huyện bên cạnh. Sau khi nghe tin cả nhà bị giết, lại theo đoàn người chạy nạn một đường chạy tới huyện Dung Thành. Lê Thanh Chấp chỉ nói sơ qua quá trình chạy nạn. Diễn biến sau khi đến huyện Dung Thành hắn chưa vội nói. Con chịu khổ rồi, Tiền phú quý đỏ hoe mắt, cũng không sao, dù sao cũng sống sót. Lê Thanh Chấp nói, đúng, sống sót là tốt rồi. Tiền phú quý lại hỏi, a trực, con vẫn luôn che mặt, chẳng lẽ trên mặt bị thương? Lê Thanh Chấp nói, mặt con không bị thương. Đại cữu cữu, người không nghi ngờ thân phận của con sao? Tiền phú quý nghe vậy sững sờ, cháu ruột của mình. Chẳng lẽ ta còn không nhận ra? Lê Thanh Chấp nói, đại cữu cữu, người hỏi con vài câu, xác nhận thân phận của con đi. Tiền phú quý không hiểu Lê Thanh Chấp tại sao lại làm như vậy, nhưng vẫn hỏi vài câu, chẳng hạn như ông đã từng tặng Lê Thanh Chấp món quà gì. Lê Thanh Chấp đều trả lời được, những chuyện này chỉ có con biết. Tiền phú quý vốn không nghi ngờ thân phận của Lê Thanh Chấp, bây giờ càng thêm chắc chắn. Sau đó, ông thấy người đối diện tháo khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Lê Thanh Chấp nói, đại cữu cữu, dung mạo của con đã khác xưa rất nhiều. Tiền phú quý nhìn Lê Thanh Chấp sững sờ một lúc, sau đó nói. Thì ra là vì vậy, con mới bắt ta nhất định phải xác nhận thân phận của con. Đều nói nữ đại thập bát biến, con tuy là nam, nhưng cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ con trông quả thực không giống lúc nhỏ, nhưng con không sao là tốt rồi. Phản ứng của Tiền phú quý rất bình thản, trong quá trình trưởng thành thay đổi dung mạo là chuyện bình thường, cậu bé mũm mĩm mặt tròn lúc nhỏ, 14-15 tuổi vỡ giọng cao lên, rất có thể sẽ trở thành một chàng trai gầy gò mặt vuông. Lê Thanh Chấp thấy phản ứng của Tiền phú quý như vậy có chút ngạc nhiên, sau đó nhớ ra một chuyện. Nguyên chủ là trước tuổi dậy thì, đã theo Lý Triệu đi nhậm chức. Thời buổi này giao thông bất tiện, huyện Mạnh và quê nhà của Nguyên chủ lại rất xa. Trước khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, Nguyên chủ đã 2-3 năm không gặp Tiền phú quý. Năm Phổ Ngọc Khê xảy ra lũ lụt Nguyên chủ 17-18 tuổi, mà 2-3 năm trước đó, đúng lúc là thời điểm hắn cao lên vỡ ròng. Tiền phú quý chỉ nhớ dung mạo lúc nhỏ của Nguyên chủ, thấy dung mạo hiện tại của hắn, chỉ cho là hắn dậy thì thay đổi dung mạo, tự nhiên không thấy lạ. Lo lắng vô ích, Lê Thanh Chấp hỏi, cữu cữu, những năm qua người sống thế nào? Tiền phú quý nói, ở đây hơi lạnh, hay là, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Đỉnh này bốn bề gió lùa, ngồi ở đây, đại cữu cữu thấy gió lạnh thổi vù vù, không nhịn được dùng mình. Trước đó ông quá kích động không để ý, bây giờ lại có chút chịu không nổi. TBC, cữu cữu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Lê Thanh Chấp quấn lại khăn che mặt, nói với Tiền phú quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trước đó vẫn luôn chú ý đến Tiền phú quý, tuy không biết tại sao Tiền phú quý lại trở thành trưởng quỹ của Dụ Long Thương Hành, nhưng hắn có thể cảm nhận được, Tiền phú quý đối với hắn không có chút ác ý nào. Hắn đối với Tiền phú quý, tự nhiên cũng có thêm vài phần thân thiết. Tiền phú quý không cần suy nghĩ liền đồng ý, được, cữu cữu, sao cữu cữu lại trở thành đại trưởng quỹ của Dụ Long Thương Hành. Tiền phú quý cũng không giấu giếm. Kể lại những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua. Năm đó bọn họ đang sống yên ổn, kết quả người của Yến Quận Vương đột nhiên tìm đến cửa. Lê Thanh Chấp nghe, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vẫn luôn không lên tiếng, đợi Tiền phú quý kể xong những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua, mới hỏi Tiền phú quý. Đại cữu cữu, cữu cữu nói Yến Quận Vương là ngày nào tìm đến nhà các người? Tiền phú quý nói một ngày. Lê Thanh Chấp nói, đại cữu cữu, nếu thật sự là ngày đó, cha mẹ con vừa mới qua đời, người của Yến Quận Vương đã vội vàng tìm đến nhà các ngươi. Tiền Phú Quý nói, quả thực là như vậy, người của Yến Quận Vương vẫn luôn theo dõi người của Tấn Vương. Đại cữu cữu, chuyện này không trùng hợp như vậy, cha con chỉ là một huyện lệnh, cho dù người của Yến Quận Vương có theo dõi Tấn Vương, chẳng lẽ bọn họ còn đi điều tra trước cha con, một huyện lệnh nhỏ bé sao? Nếu không điều tra trước, bọn họ làm sao biết đến sự tồn tại của nhà họ Tiền? Lê Thanh chớp hít sâu một hơi, đại cữu cữu, trước đây con vẫn luôn có một chuyện không hiểu, năm đó tên khâm sai kia tại sao lại khẳng định cha con lấy bạc? Cho dù Tấn Vương muốn thăm ô ngân lượng cứu tế, có rất nhiều cách, tại sao hắn lại làm lộ liễu như vậy? Còn lấy cha con làm vật thế mạng, cho dù Tấn Vương là kẻ ngốc, người bên cạnh hắn cũng không ngốc. Năm đó, Tấn Vương quả thực có thăm ô ngân lượng cứu tế, lương thực cứu tế mà Tấn Vương đưa đến, toàn là lương thực cũ mốc meo. Nhưng cái C, H, E, T của cha hắn có thể không đơn giản như vậy. Lê Thanh chấp ban đầu biết được thông tin không nhiều, nguyên chủ lúc đó, thậm chí còn không biết tên khâm sai kia là người của Tấn Vương. Nhưng bây giờ, Lê Thanh chấp đã biết không ít chuyện năm đó, nếu nhà họ Tiền không bị Yến Quận Vương dụ dỗ đi giúp Yến Quận Vương làm việc, hắn chưa chắc đã nghi ngờ Yến Quận Vương, nhưng bây giờ, chuyện năm đó, có phải là do Yến Quận Vương bày mưu tính kế không? Nghĩ kỹ lại, Tấn Vương xảy ra chuyện, Yến Quận Vương là người được lợi. Ngược lại là Lữ Khánh Hỷ, hắn là một thái giám, dù có dở trò gì, ở thời đại này ông ấy cũng không thể làm hoàng đế. Lê Thanh Chấp phân tích cho Tiền Phú Quý nghe. Tiền Phú Quý nghe Lê Thanh Chấp kể chuyện năm đó, tuy đau lòng cho cháu mình, nhưng phản ứng không lớn. Nhưng bây giờ, ông run rẩy toàn thân, răng va lập cập, đã không còn sức lực bước tiếp. A trực, con nói, cái C, H, E, T của mẹ con có thể có liên quan đến Yến Quận Vương. Tiền Phú Quý nghiến răng hỏi. Lê Thanh Chấp nói, năm đó con cảm thấy tình hình không ổn, chính là vì tên khâm sai kia dường như khẳng định cha con đã thăm ô ngân lượng, dáng vẻ hận không thể lập tức phanh thây cha con. Yến Quận Vương còn nhỏ hơn con, năm đó mới 16 tuổi, người bên cạnh cũng ít, vì thiếu người, hắn đối xử với ta rất lễ phép, còn nói hắn thiếu ngân lượng. Nhưng hắn lại cho ta một ít ngân lượng làm vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Phú Quý có thể làm ăn lớn như vậy là vì Yến Quận Vương cung cấp cho ông một số mối quan hệ, cũng là vì Yến Quận Vương cho ông mấy chục vạn lượng bạc làm vốn. Chỉ là, nếu Yến Quận Vương thật sự như hắn ta nói, lúc đó không dư giả gì, thì ngân lượng của hắn ta từ đâu ra? Tiền Phú Quý biết Yến Quận Vương tìm đến nhà họ Tiền là muốn nhà họ Tiền kiếm tiền cho hắn ta, ông cũng vui lòng. Nhưng bây giờ, ông và Lê Thanh Chấp trao đổi một số thông tin, cả hai đều nhận ra một chuyện nhà họ Lý năm đó, rất có thể có Yến Quận Vương nhúng tay vào. Lê Thanh Chấp tâm trạng không tốt lắm, vất vả lắm mới đánh bại được Tấn Vương, kết quả lại để Yến Quận Vương chiếm hơi. Cữu cữu, tiếp theo cữu cữu định làm gì? Lê Thanh Chấp hỏi. Tiền Phú Quý nói, ta sẽ đi tìm hiểu tin tức bên phía Yến Quận Vương. Ngoài ra, Dụ Long Thương Hành là do ta một tay gây dựng nên, người bên dưới chỉ biết ta không biết Yến Quận Vương, chỉ cần ta thao tác tốt là có thể chuyển lợi nhuận của Dụ Long Thương Hành ra. Ông muốn dọn sạch toàn bộ Dụ Long Thương Hành. Nghĩ vậy, Tiền Phú Quý nhìn Lê Thanh Chấp. A trực, ơn che giấu thân phận cũng tốt, đến lúc đó ta đưa biểu đệ con đến đây, các con cùng nhau trốn kỹ, đợi ta lấy được tiền của Dụ Long Thương Hành sẽ giao cho các con. Nhà họ Tiền theo Yến Quận Vương, sống cũng không tốt lắm. 6 năm trước cha mẹ ông còn sống, sức khỏe cũng coi như khỏe mạnh. Nhưng muội muội ông qua đời, bọn họ dọn nhà đi sau. Cha mẹ ông trong lòng lo lắng, tuổi tác lại không nhỏ, cuối cùng lần lượt qua đời. Còn có đệ đệ ông, mấy năm trước, đệ đệ ông đi làm ăn xa bị người ta đánh bị thương, sau đó liền què chân. Những năm qua, nhà họ Tiền tuy tích lũy được một ít tài sản, nhưng mọi người không vui vẻ. Hơn nữa nếu thật sự như Lê Thanh Chấp nói, chuyện năm đó là Yến Quận Vương giở trò sau lưng. Yến Quận Vương sớm muộn gì cũng qua cầu rút ván. Tiền Phú Quý bây giờ hận Yến Quận Vương thấu xương. Lê Thanh Chấp nói, cữu cữu, chuyện này phải bàn bạc kỹ, nhưng biểu đệ. Cữu cữu quả thực có thể nghĩ cách đưa hắn đến chỗ con, chỉ là nhất định phải cẩn thận. Nếu bị Yến Quận Vương phát hiện ra điều gì bất thường thì phiền phức. Tiền Phú Quý đã bình tĩnh lại, hai người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, đi vòng quanh cái hồ lớn. Người hầu đi theo, lão gia nhà bọn họ làm sao vậy? Sao lại làm vậy? Lê Thanh Chấp và Tiền Phú Quý nói chuyện đã gần xong. Cũng đúng lúc này, Lê Thanh Chấp nói với Tiền Phú Quý. Cựu cựu gọi người bên cạnh cựu cựu lại đây. Con sẽ thẩm vấn bọn họ, xem bên trong có người của Yến Quận Vương hay không. Tiền Phú Quý cũng nghĩ đến điều này. Bên cạnh ông, liệu có kẻ nào là tai mắt của Yến Quận Vương không? Trước kia ông không để tâm, nhưng giờ đây, Cách Chương,